Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1220, Linh Hồn Chi Môn. Đinh, thế giới tính đại hình đoàn đội phó bản Linh Hồn Chi Môn mở ra. Cái thứ nhất tiến vào Linh Hồn Chi Môn, người chơi đem thu hoạch được 1 triệu kim tệ khen thưởng cùng 200.000 hồn tinh tệ khen thưởng. Cái thứ nhất ôm ấp linh hồn chi chủ, người chơi đem thu hoạch được 1 triệu kim tệ khen thưởng cùng 200.000 hồn tinh tệ khen thưởng. Cái thứ nhất giết linh hồn chi môn phó bản đoàn đội, phần thưởng thu hoạch được 100 triệu kim tệ khen thưởng cùng 5 triệu hồn tinh tệ khen thưởng. Mê người khen thưởng tin tức không ngừng tại kênh Thế Giới Phóng Túng. Càng ngày càng nhiều người chơi nhìn đến tin tức, phong tuôn ra mà tới, chạy tới phó bản cửa vào. Linh hồn chi môn là thế giới tính phó bản. Không chỉ có là châu Á đại chiến khu bên này, thì liền châu Mỹ đại chiến khu, châu Âu đại chiến khu, châu Phi đại chiến khu tiến hành cũng là cái này phó bản. Chỉ bất quá truyền tống môn không giống nhau thôi. Quả cam, tranh thủ thời gian triệu tập nhân mã, cùng một chỗ giết hướng linh hồn chi môn. Bất bại gia tộc huynh đệ nhóm, hướng về linh hồn chi môn xuất phát. Thiên hành gia tộc huynh đệ nhóm, tranh thủ thời gian đến Long Cốt Hoang Nguyên Viễn Cổ Di Tích tập hợp. Trên kênh thế giới khắp nơi đều là các loại tiếng gọi ầm ĩ âm. Lần này phó bản không có nhân số hạn chế, cũng không có đẳng cấp hạn chế, cũng tương tự không có quốc gia hạn chế. Chỉ cần ngươi muốn đi vào, vậy liền đi vào đi. Tô Dương cùng thiên hành cửu ca bất bại ma thần bọn họ trước hết đuổi tới linh hồn chi môn phó bản, cùng NPC Ophelia đối thoại, tiếp lấy liền bị truyền tống đến mặt khác một tấm bản đồ bên trong. Đinh, người đã tiến vào lựa chọn chi địa. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, mọi người xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương trên đồng trống. Phía trước có một tòa cự đại màu đen tế đàn. Tế đàn phía trên treo lấy lấp kín đen nhánh phong cách cổ xưa cửa lớn. Cái kia chính là linh hồn chi môn. Chỗ này cũng không phải là linh hồn chi môn phó bản nội bộ, mà chính là tiến vào phó bản cửa vào. Muốn đi vào linh hồn chi môn, nơi này là khu vực cần phải đi qua. Các dũng sĩ, động A, giết chết trước mặt người hết thảy địch nhân. Chỉ có mạnh nhất dũng sĩ mới nắm giữ tiến vào linh hồn chi môn tư cách. Mặc lấy áo bào màu đen hắc ám giáo hoàng lơ lửng tại linh hồn chi cửa bên cạnh, không ngừng vung tay hô to. Tế đàn cùng linh hồn chi môn khoảng cách mọi người khoảng cách còn có chút xa. Phía trước vọt tới vô số người máy chiến sĩ, giết đi qua. Tô Dương một ngựa đi đầu xông ra, thiên hành cửu ca bất bại ma thần mấy người cũng đuổi theo sát. Người máy chiến sĩ bắt đầu phóng thích quang chi xạ tuyến, như là như hạt mưa hỏa lực vung vãi tới, làm cho hàng phía trước chiến sĩ lượng máu chợt hạ xuống. Vù em soát máu, tăng thêm tốc độ tiến lên. Vô số đạo lục quang bạch quang sáng lên, đem hàng phía trước em ti lượng máu kéo lên. Đại quân trùng trùng điệp điệp địa trùng kích hướng về phía trước. Những người máy kia chiến sĩ tự nhiên ngăn cản không nổi. Tô Dương một đoàn người rất nhanh tới tế đàn phụ cận. Sau đó lập tức đạp vào cao mấy mét tế đàn. Lão cửu, ma thần, các ngươi dẫn người thủ bên phải, ta thủ bên trái. Nhìn đến hắn chiến khu người chơi tới, mặc kệ thù địch không đối địch, toàn bộ xử lý chính là. Tô Dương nói xong, hắc ám giáo hoàng nhất thời cao giọng ngâm sướng lên chú ngữ. Một cái tối như mực thủy tinh cầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào linh hồn chi môn bên trái. Các dũng sĩ, dùng tay ngươi chạm đến thủy tinh, làm ngươi thể xác tinh thần linh hồn có thể cùng khối này thủy tinh cộng minh thời điểm, ngươi đem tiến vào linh hồn chi môn, nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Hắc ám giáo hoàng phát biểu còn chưa kết thúc, đại biểu quang mang giáo đình Mạc Cách Ni lĩnh chủ cũng đi ra. hắn triệu hoán đến một quả màu trắng thủy tinh cầu, rơi vào linh hồn chi môn phía bên phải, tranh thủ thời gian sờ bóng, muốn đi vào linh hồn chi môn, liền muốn lấy tay mò cái kia bóng, sờ soạc mò trắng cũng không quan hệ, chỉ cần mò đầy đủ thời gian, hẳn là có thể truyền vào linh hồn chi môn. Tô Dương một bên nói một bên chạy phía bên trái trách. Hắc sắc thủy tinh bóng, lấy tay sờ, hắn đem cửu vĩ long thỏ thiên thiên toàn bộ kéo qua. Tô Dương hướng Tô Tranh bọn người hô, các người cũng tới, nhanh, nguyên lai muốn sờ bóng mới khiến cho tiến nha. Thủy Linh Nhi ngây thơ kêu một tiếng, nàng thanh tuyến có chút giống tiểu hài tử, vô cùng giòn, lực xuyên thấu cũng không nhỏ. Câu nói này tại chỗ tất cả mọi người nghe đến. Linh Nhi muội tử hội sờ bóng sao? Đúng nha, Linh Nhi muội tử sờ qua bóng sao? Hết thảy hai quả bóng đây. Nhanh, Linh Nhi muội tử mau tới sờ bóng. Một đám người chơi trêu chọc phía trên. Muốn làm sao mò a? Phấn hồng sắc hồi ức mở miệng dò hỏi. Ha ha, quang mò còn chưa đủ. Muốn một bên mò một bên vò mới được. Ha ha, Lan, Thiên Hành cửu ca đá cái kia cười lợi hại nhất người chơi một chân. Hai khỏa thủy tinh cầu thể tích cũng không lớn, bởi vì bày đặt nguyên nhân, chỉ cho phép bốn người đồng thời chạm đến. Phát sáng, lượng lượng, theo người chơi kinh hô. Hắc sắc thủy tinh bóng cùng màu trắng thủy tinh cầu ở người chơi không ngừng sờ mó dưới. Rốt cục có phản ứng, mặt ngoài nổi lên hào quang nhỏ yếu. Ha ha, chỉ cần tiếp lấy mò xuống đi, dùng không bao lâu, chúng ta liền có thể truyền tống vào đi. Có người chơi cười ha hà, hắc ám giáo hoàng cùng ánh sáng lĩnh chủ đồng thời hô. Các dũng sĩ, chúng ta năng lực có hạn, mỗi khỏa thủy tinh cầu nhiều nhất có thể truyền tống 10.000 đợt người. Đồng thời chỉ có thể duy trì 24 tiếng vận chuyển bình thường. Nếu như muốn lần nữa truyền tống, chỉ có thể chờ đợi đến 30 ngày về sau chúng ta pháp lực khôi phục. Hắc ám giáo hoàng cùng ánh sáng lĩnh chủ không ngừng lặp lại câu nói này. Tất cả người chơi đều hiểu, muốn đi vào linh hồn chi môn, nhất định phải đoạt tại người khác đằng trước, tiến vào danh ngạch có hạn chế. Nơi này chỉ cho phép tối cường giả tồn tại. Linh hồn chi môn phó bản tựa hồ là một cái vô cùng khảo nghiệm cá nhân năng lực phó bản. Muốn tiến linh hồn chi môn chỉ có một cái biện pháp. Đem tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên, thẳng đến sinh ra cộng minh, mới có thể bị truyền tống vào đi. Tô Tranh một bên sờ bóng, vừa nói, lão ca, ta đột nhiên có một loại không rõ dự cảm. Ta cũng vậy, nhìn phía xa những cái kia đánh tới chữ đỏ người chơi. Tô Dương biểu thị tương đương im lặng, những cái kia đều là nước ngoài chiến khu người chơi. Cùng một trận chiến khu người chơi đều là xanh biếc, tiến vào lựa chọn chi địa về sau. Cùng chiến khu người chơi đều bị cưỡng chế tính đổi thành quốc gia hình thức. Cho nên sẽ không nhận trong nước người chơi kỹ năng thương hại. Nhưng gặp phải nước ngoài chiến khu người chơi, vậy liền đều là chữ đỏ. Hắc ám giáo hoàng cùng ánh sáng lĩnh chủ không ngừng lặp lại gọi hàng. Để sau truyền tống vào đến người chơi rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng, lấp kín tường lửa đột nhiên xuất hiện, đem màu trắng thủy tinh cầu bao phủ, xoẹt xoẹt xoẹt. Những cái kia thân thủ sờ bóng người chơi thân ở trong lửa vẫn không chịu buông tay. Còn tại kiên trì, vú em tốc độ tăng máu. Tùy tì chuẩn bị xua tan trạng thái. Thiên Hành bá chủ hét lớn một tiếng. Vừa muốn hướng những cái kia người chơi động thủ. Một mảng lớn tên ma pháp mũi tên đạn pháo nện ở đầu hắn phía trên. Lượng máu trong nháy mắt đến cùng. Trực tiếp bị dây, xoẹt. Một đoàn nhỏ mắt trần có thể thấy linh hồn năng lượng bị hút vào linh hồn chi môn. Tại lựa chọn chi địa tử vong, chỉ có thể trở về thành phục sinh. Liền trang bị, kỹ năng phục sinh, đều lên không tác dụng. Thiên Hành bá chủ nằm trên mặt đất rất lâu. gặp không cách nào phục sinh, cuối cùng không thể làm gì lựa chọn trở về thành phục sinh. Trên mặt đất thi thể biến mất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.